Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 460, 9 ngày luận đạo. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Đến lúc đó, Bất Hủ Tinh Hà chính là sỏ xuyên qua Tam Thập Tam Thiên cùng 18 tầng địa ngục ràng buộc. Đem tất cả lực lượng dung hợp đến cùng nhau. 51 cái tiểu thiên thế giới hợp nhất. Lại dựa vào Bất Hủ Tinh Hà huyền diệu, cùng với thiên đình bản thân bất phàm, sao bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chỉ cần thiên đình chú thành, coi như là dương thần cao thủ, thiên đình cũng có thể đơn giản trấn áp. Thiên đình huyền diệu xa hoàn toàn không phải sức mạnh to lớn đơn giản như vậy. Sức mạnh to lớn thần khí còn nhiều mà. Thiên đình chân chính cường đại là đoạt thiên địa quyền bính thần hiệu. Ở nơi này không đế thế giới, nếu không dựa dẫm thiên đình, coi như là trương đạo nhất cũng không khả năng nghịch thiên chú tạo ra thiên đế quả vị. Mấy năm nay, trương đạo khoan một cái mài chú tạo thiên đình pháp môn, thể ngộ thiên đình huyền bí, đã chứng minh hắn kế hoạch khả thi. Muốn tạo ra vĩnh hằng quang huy, cần phải để cho mình đại đạo kinh trải qua một thế giới từ không tới có. Từ thắng ngược lại suy không thể. Chỉ có ở trong quá trình này lấy thân mình chi đại đạo, hấp thu thế giới sinh diệt trong quá trình đản sinh ra nào đó sinh diệt lực mới được. Mà hắn chú tạo thiên đình, chính là muốn mượn từ thiên đình bất hủ quang huy, quán xuyên quá khứ vị lai, cũng đem chính mình đại đạo chữ khắc vào đồ vật với quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả thiên địa thời không trên, bằng vào ta đạo thay trời. Quá trình này đã định trước gian nan. Trong đó có thường nhân khó có thể tưởng tượng gian nan gian khổ. Hơn nữa trong quá trình này tất nhiên ẩn chứa to lớn kiếp số. Một kiếp nhất vận, trương đạo vừa hiện ở đã nhìn thấy đến. Trong tương lai nào đó cái thời gian, một cái địa điểm, hắn đem sẽ tao ngộ đến trước nay chưa có cự đại kiếp số. Nếu như kiếp nạn này bất quá, thì tất cả thành vô ích. Ngoại trừ ma tổ biến thành thế giới, cũng chỉ có bản hoàng biến thành trung ương thế giới có xác thực phương vị. Còn lại dương thần biến thành thế giới tất cả đều bí mật không gì sánh được. Muốn phải tìm được những thế giới kia tung tích, cũng chỉ có xem chư tử đấy. Nghĩ đến thiên đình, trương đạo nhất đột nhiên nghĩ đến hắn đã có manh mối ngay cả một thế giới. Ma tổ biến thành thế giới, có đại tự tại thiên ma ở trước mặt hắn đã không chỗ có thể ẩn giấu. Mà bàn hoàng biến thành trung ương thế giới, vị trí cũng vĩnh hằng bất biến. Vô luận là thánh hoàng ngu, vẫn là chư tử bách thánh, đều từng thần du quá trung ương thế giới, cũng ở lưu lại đạo thống. Trung ương thế giới lực lượng mạnh mẽ quá đáng, coi như là hôm nay ta, cũng là khó có thể lay động. Chỉ có trước thu hoạch ma tổ biến thành thế giới lấy đề thăng Bất Hủ Tinh Hà lực lượng. Chỉ cần có thể trước cướp đoạt vài cái tiểu thiên thế giới đề thăng Bất Hủ Tinh Hà lực lượng, trung ương thế giới cũng trốn không thoát. Trong lòng mặc dù không đoạn nổi suy nghĩ kế hoạch, nhưng trương đạo nhất mặt thượng lại không có nửa điểm biểu lộ. Trong lòng của hắn tuy là suy nghĩ không ít, nhưng ngoại giới nhưng ngay cả nửa hơi cũng không từng đi qua. Lấy hắn hôm nay tâm linh cảnh giới, tinh thần ý chí, tư duy chuyển động cực nhanh. Trong nháy mắt hắn có thể tính toán vạn ức ức lần. Đây cũng là hắn có thể cùng trong nháy mắt tính toán ra 400 triệu 8.000 vạn loại khả năng nguyên nhân. Công pháp tuy là huyền diệu, nhưng cũng cần cường đại tinh thần cùng lực lượng làm căn cơ. Giới bên ngoài, Thánh Hoàng như trước nói một ít có quan hệ chư tử chuyện. Đối với lần này, trương đạo nhất không có bất kỳ biểu lộ, ngu thái độ quá mức tối. Vô luận là đối với nhân hay là đối với sự tình, ngay cả trương đạo nhất đều có chút nhìn không ra. Tựa như mới vừa rồi, ngu rõ ràng cho thấy có ý định thả Phạm Tử một con ngựa. Nếu không cho dù có Bỉ Ngạn Chi Kiều hình thức ban đầu, Phạm Tử hy vọng chạy thoát cũng rất xa vời. Trò chuyện một ít chư tử việc phía sau, trương đạo nhất tướng trọng tâm câu chuyện dẫn tới trên tu hành. Bọn họ từ viễn cổ đến nay các cường giả, cho tới bọn họ đại đạo, thần thông của bọn hắn, mặc dù có rất nhiều thượng cổ bí ẩn trương đạo nhất không biết sâu, nhưng đi tới giới này 20 năm, đối với cái thế giới này rất nhiều thứ, hắn đều có rất sâu hiểu rõ. Hơn nữa hắn sớm đã bí mật thu phục một nhóm cường giả là hắn thu thập cái thế giới này tư liệu. Sở dĩ cùng Thánh Hoàng trò chuyện hắn cũng không lộ vẻ quẫn bách. Còn nữa hắn đến từ Thiên Nguyên. Bản thân đứng cũng rất cao. Đối với một thứ gì đó, Thánh Hoàng cũng không bằng hắn. Cái này một trò chuyện chính là 9 ngày 9 đêm. Ở ngày thứ 8 thời điểm, Đại Tự Tại Thiên Ma cuối cùng từ địa tâm bò ra ngoài. Bất quá hắn lần này cũng rốt cục thành thật, không dám lại tùy ý làm bậy. Tính cách của hắn tuy là quái đản, nhưng cũng biết trước mặt hai người này đều không dễ chọc. Đặc biệt hắn còn bị quản chế với Trương Đạo Nhất. Tuy là hắn cũng không biết Trương Đạo Nhất đôi hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Bản thân đã chịu người chế trụ. Đây cũng là hắn thành thật như vậy một nguyên nhân. Nếu không trước hắn bỏ chạy, cũng sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này. Thẳng đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hoa phá trường không. Trương Đạo Nhất cùng Ngu đồng thời câm miệng. Bọn họ trò chuyện 9 ngày. Thế gian này tu hành chi đạo đã bị bọn họ trò chuyện tẫn. Hơn nữa cuối cùng bọn họ luận đạo lúc. Dùng này đây ý hợp tâm đầu phương pháp. Ta chỗ thấy gần ngươi chỗ cách nhìn. Ta chỗ văn gần ngươi chỗ văn. Cái này 9 ngày. Bọn họ giao lưu vô số võ học. Tuy là hai người đều khẳng định giấu. Nhưng liền cái này 9 ngày trong lúc đó trao đổi đông tây cũng để cho song phương có đại thu hoạch. 9 ngày luận đạo. Có thể dùng Trương Đạo Nhất đối với này giới hệ thống có sâu hơn liên hệ. Mà ngu càng là nhìn thấy vài phần không thuộc về giới này đông tây. Điều này cũng làm cho hắn đối với Trương Đạo Nhất lai lịch còn có nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống ý tứ. Trương Đạo Nhất đôi hắn kế hoạch không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hắn có thể đạt tới bỉ ngạn. Vô luận Trương Đạo thứ nhất từ nơi nào đều không có quan hệ gì với hắn. Còn nữa, loại này tồn tại hắn cũng không phải lần thứ nhất cách nhìn. 7.000 năm trước hắn chỉ thấy qua một cái. Cũng cùng với làm một cái giao dịch. 9 ngày 9 đêm, túc hỷ, đón ánh mặt trời. Trương Đạo Nhất ánh mắt dường như muốn đem trên bầu trời đại nhật xuyên thấu. Ở trong mắt hắn lúc này có lưỡng đạo tử kim sắc điện mang chạy trồm ra. Có vẻ rất là bất phàm. Lần gặp mặt sau hy vọng ngươi ta không là địch nhân. Thánh Hoàng cũng đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng. Nhìn phía mây mù lượn quanh trời mênh mông quần sơn. Thản nhiên nói. Hồng trần tụ tán. Thế sự vô thường. Chuyện tương lai người nào vừa nói phê chuẩn. Thương hải tăng điền. Duy hữu đạo tâm thường tại. Trương Đạo vừa nghe đạo. Cười nhạt nói. Giỏi một cái duy đạo tâm thường tại. Đáng tiếc đạo tâm dễ biến. Ngay cả Dương Thần cũng không khả năng bảo trì một viên đạo tâm vĩnh hằng bất biến. Đây cũng là có chút khó. Ngu cảm khái. 9 ngày luận đạo. Hắn thu hoạch lương đa. Có đôi khi biến hóa. Cũng chưa chắc không là một loại vĩnh hằng. Giống như cái này cuồn cuộn hồng trần trong long xà khởi lục. Nhưng 100.000 năm người sau thiên hạ lại sẽ trở nên hòa bình. Hòa bình 100.000 năm lại chính là loạn thế. Vòng đi vòng lại. Trương Đạo vừa nói đạo, đại đạo không có bằng chứng, đạo tâm không chỗ nương tựa. Đáng tiếc, đối với Trương Đạo Nhất câu nói sau cùng, ngu không có nói tiếp. Hắn cùng với Trương Đạo Nhất đúng là vẫn còn đạo bất đồng. Cuối cùng Trương Đạo Nhất từ trong tay áo lấy ra một vật giao cho ngu. Tùy ý ngu tự động rời đi. Đó là ngũ hành nguyên mẫu. Ngũ hành tương sinh tương khắc phía dưới. Đủ để sinh ra vô cùng năng lượng. Cái này ngũ hành nguyên mẫu là hắn 10 năm trước ngẫu nhiên đoạt được. Nguyên bản hắn chuẩn bị để lại cho mình sử dụng. Lấy thu hoạch gần như không biết khô kiệt năng lượng. Chẳng qua hiện nay lại bị hắn làm trao đổi đưa cho ngu. Tạm biệt. Cuối cùng ngu hóa thành một đạo lưu quang phá hư đi. Chỉ có thanh âm của hắn vẫn ở chỗ cũ cái này thương mang quần sơn trong quanh quần. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.